Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 26, ba người lịch hiểm. Cuộc thi ngày càng tới gần. Harry vẫn ở vào một loại hoảng sợ trạng thái. Hắn sợ sệt đột nhiên một ngày kia Voldemort đột nhiên xuất hiện. Bởi vì hắn cảm thấy Voldemort bất cứ lúc nào đều có thể đem ma pháp thạch trộm được tay. Hắn hầu như liền ôn tập tâm tình cũng không có. Cho dù đọc sách cũng thường xuyên ở thất thần. Harry, nói thật, ta cảm thấy chúng ta nên lập tức cho hiệu trưởng cùng các giáo sư phản ứng. John đã biết rồi bọn. Họ ở rừng cấm nghe thấy, ta xưa nay cũng không tin cái kia Slytherin dù cho một câu nói. Vừa nói, hắn còn một bên vỗ vỗ trước người bàn, lấy biểu thị tình thế nghiêm trọng. Bọn họ sẽ không tin tưởng. Harry lắc lắc đầu. Malfoy hắn sẽ không mật báo cho người bí ẩn. Hermione nhỏ giọng nói rằng. Người lại giúp cái kia Slytherin nói chuyện. John có vẻ không có thể hiểu được. Trước Norbert sự hắn cũng không có gạt chúng ta không phải sao? Hermione nói rằng. Đó chỉ là kế hoạch của hắn mà thôi. Ngẫm lại đi. Người bí ẩn trở về. Cha của hắn nên sẽ cao bao nhiêu hơn? Hermione không biết làm sao trả lời hắn. Đừng nói. Harry vùi đầu vào trong sách. Tựa hồ không muốn lại muốn những chuyện này. Vết sẹo của hắn từ khi từ rừng cấm sau khi trở lại liền thỉnh thoảng đâm nhói. Thậm chí ban đêm đều không ngủ ngon được. Neville thậm chí hoài nghi hắn đạt được cuộc thi hoảng sợ chứng. Bởi vì hắn đều là ở rít gào bên trong thức tỉnh. Bất luận học bá môn cỡ nào chờ mong, học cha môn cỡ nào căm ghét, thì cuối kỳ thí rốt cục đến. Bất kể là khiến một con cây thơm nhảy điệu nhảy clack kít đi qua một cái tủ sách, vẫn là đem một con chuột biến thành một thuốc hít hộp, hay là nói ra lãng quên dược thủy điều phối trình tự, cũng khó khăn không được đã sớm đầy đủ tốt nghiệp Malfoy. Càng không cần phải nói những kia thuần túy chỉ cần ký ức loại hình chương trình học. Tỉ như ma pháp sử chương trình học, bất kể nói thế nào, ở tân tư giáo sư U Linh gọi bọn họ thả xuống bút lông chim đem đáp đề giấy bằng da dê cuốn lên khi đến, tất cả mọi người đều giải phóng, tam giác sắt ba người đang thi sau tụ ở cùng nhau. Harry nói hắn đầu nhưng có chút đau, John thì lại đề nghị đi Hagrid phòng nhỏ buông lỏng một chút. Nguy rồi, nhắc tới Hagrid. Harry tự hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trắng bệch chắc chắn sẽ không có vô duyên vô cớ trùng hợp. Hắn nói rằng, Harry, người đang nói gì đấy? John có chút không rõ. Ta hiện tại nhất định phải tìm hắn biết rõ. Harry vội vàng lôi kéo hai người chạy về phía Hagrid. Phòng nhỏ, Hagrid rất dễ dàng liền bộ đến. Harry chứng thực ý nghĩ của chính mình. Hermione cùng John sắc mặt trong nháy mắt liền trắng. Người kia không phải Snape chính là người bí ẩn. Hermione run rẩy nói. Chúng ta đến mau mau tìm tới Dumbledore hiệu trưởng. Cố gắng bán nhân mã. Centaur còn có thể làm chứng cho chúng ta. Liền đám người bọn họ lại chạy về phía phòng làm việc của hiệu trưởng. Kết quả rõ ràng. Bọn họ đụng vào một mũi hôi. Bọn họ bất đắc dĩ chạy đến bên ngoài trên thềm đá. Chúng ta chỉ có thể chính mình đi tới. Harry bất đắc dĩ nói. Harry, McGonagall giáo sư mới vừa nói. Chấm ngoặc kép, John muốn khuyên, nhưng bị cắt đứt. Ta biết, lại hỏi thăm những chuyện này hoặc là đông chạy tây chạy liền chụp phân. Hoặc là khai trừ. Harry vẻ mặt có chút điên cuồng lên. Vậy thì thế nào đây? Voldemort nếu như thật sự trở về học viện chén còn có ý nghĩa gì? Hogwarts sẽ trở thành phế tích, bị san thành bình địa, hay là chúng ta toàn bộ đều sẽ chết? Nếu như hôm nay ta ngăn cản hắn thất bại, có thể cũng chính là chết sớm một điểm. Ngươi là đúng, Harry. Hermione gật gật đầu, ta cùng ngươi đi, Harry. John nói rằng, ta cũng vậy, Hermione mau mau nói. Ta không thể liên lụy các ngươi. Harry mau mau lắc lắc đầu. Còn có cái gì so với chết càng đáng sợ đây? Harry, Hermione nhẹ giọng nói rằng. Nàng dừng một chút. Hơn nữa, Flitwick giáo sư vừa nãy lén lút nói cho ta nói. Ta ở hắn cái kia môn công khóa cuộc thi bên trong đạt được 112 phân. Như thế cao điểm, bọn họ là không nỡ đem ta đánh đuổi. Vậy ta đây, John phát sinh một tiếng kêu rên. Một câu nói này đúng là đem ba người đều chọc phát cười. Không khí sốt sắng lại tùy theo giảm bớt một chút. Sau buổi cơm tối, bọn họ lén lén lút lút tách ra người khác, ngồi ở công cộng trong phòng nghỉ ngơi. Không có ai đến để ý tới bọn họ. Đương nhiên cũng không ai muốn đi để ý tới bọn họ. Đợi được trên căn bản hết thảy bạn học đều ngủ, Harry liền chạy đến trên lầu, đi lấy hắn áo tàng hình. Trở lại phòng nghỉ ngơi sau, lại bị nhưng không ngủ Neville phát hiện. Các ngươi lại muốn trái với giáo quy. Neville lớn tiếng nói, hết thảy hóa đá. Hermione trực tiếp đem ma trượng chỉ về Neville, xin lỗi. Neville, nàng nhỏ giọng nói rằng, tiếp theo đối với hai người nói, chúng ta không thời gian. Hiện tại Snape không biết đi tới một bước nào. Chúng ta đến nhanh lên một chút. Hai người khác gật gật đầu. Cho tới Neville hiện tại chính thẳng tắp nằm trên đất. Cả người cứng ngắc, nhìn qua như tấm ván gỗ như thế cứng rắn. Trung gian bọn họ lại tránh thoát Pip. Cùng Mrs. Norris, thuận tiện còn dọa dọa Pip một hồi. Rốt cục đi tới lầu 4 ngoài hành lang cánh cửa kia đã mở ra một kẽ hở. Nghe được đầy cửa âm thanh, đại cẩu bắt đầu chó sủa inh ỏi. Bọn họ nhìn thấy trên đất có một cái thụ cầm. Bọn họ biết bọn họ đến tăng nhanh tốc độ. Snape ở trước mặt bọn họ. Harry lấy ra lễ Giáng sinh Hagrid cho hắn lễ vật. Một cái cây sáo. Hắn bắt đầu thổi lên. Bính ra từng cái không được giai điệu âm phù. Chậm rãi đại cẩu chó sủa inh ỏi thanh đình chỉ nó lung lay lúc lắc địa lung lay mấy lắc. Đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Sau đó liền dầm cũng ở trên sàn nhà. Ngủ say. Sau đó Harry trước tiên thăm dò đường. Hai người hãy cùng nhảy xuống. Bọn họ chính vui mừng nơi này có một đống thực vật cho bọn hắn bước đệm chỗ trống. Lại phát hiện những này thật dài dây leo cuốn lấy hai chân của bọn họ. Hả? Không. Hai tên nam sinh rít gào lên. Hỏa diễm hừng hực. Hermione giơ lên ma trượng. Chỉ vào này trồng thực vật làm một ma pháp. Màu xanh lam phong linh thảo giống như hỏa diễm từ ma trượng lên xì ra. Ở ngăn ngắn trong vài giây, hai người nam hài liền cảm thấy dây leo ở lùi bước tránh né quang minh cùng ấm áp. Buông ra đối với bọn họ dây dưa. Thực vật vặn vẹo, co rúm, tự động buông ra quấn quanh ở trên người bọn họ tua. Harry cùng Ron rốt cục hoàn toàn tránh thoát ra. Hermione, ngươi thực sự là quá lợi hại. Harry tán dương, bên cạnh Ron cũng ở một bên tiếp lời, đúng đấy. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết món đồ này sợ hỏa? Trên lớp đều có giảng, các ngươi không biết sao? Hermione có chút không tự nhiên nói rằng, không ngừng trên lớp nói. Ở Malfoy cho nàng tờ giấy kia lên cũng xuất hiện lời tương tự. Ma quỷ võng sợ nhất phát hỏa. Trên giấy mấy câu nói đều không đầu không đuôi. Còn có vài câu thần chú. Hermione đối với này trái lại so với trên lớp truyền thụ thông minh còn muốn khắc sâu ấn tượng một. Ít, hắn khi đó lẽ nào liền biết chúng ta muốn tới trộm ma pháp thạch sao? Hermione đánh cái run. Sau đó trong lòng đối với mình nói rằng, đây chỉ là trùng hợp. Trùng hợp, nhưng mà chuyện tiếp theo nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói cho đây là trùng hợp. Ba người bọn họ thuận pha mà xuống, đi tới cuối hành lang. Trước mặt là một gian đèn đuốc sáng choang gian phòng. Mặt trên là cao cao vòm hình trần nhà. Vô số chỉ giống Taric bình thường sặc sỡ lóa mắt tiểu điểu nhi. Vẫy cánh ở trong phòng khắp nơi bay tới bay lui. Gian phòng đối diện có một tấm dày nặng cửa gỗ. Sau đó Harry ung dung nắm lấy một cái màu bạc chìa khóa. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi. Tiến vào thứ hai gian phòng, đi vào trước đen kịt một mảnh, nhưng sau khi đi vào đột nhiên đèn đuốc sáng choang, bọn họ trông thấy một bộ bàn cờ to lớn, một đống lớn quân cờ đứng lặng trên bàn cờ. Những con cờ này so với bản thân bọn họ còn cao lớn hơn rất nhiều. Làm sao thông qua cánh cửa này? Đáp án chỉ có một. Chơi cờ đạt được thắng lợi sau sẽ đi qua. Ba người bọn họ bắt đầu đảm đương hắc kỳ. Thay một kỵ sĩ, một giáo chủ cùng một pháo đài. Ba người ở trong John kỳ dưới đến tốt nhất. Harry là người mới. Hermione tuy rằng thông minh không sai nhưng cũng không am hiểu phương diện này. Tiền kỳ một mảnh ôn hòa. Nhưng khi Bạch Vương sau hung ác đem người kỵ sĩ đó đánh đổ ở trên sàn nhà. Tha ra bàn cờ thời điểm. Ba người trên mặt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hy sinh là tất yếu. Harry, ta nhất định phải bị ăn đi. John ở thế Harry cùng Hermione giải vây sau nói rằng. John, chờ chút. Harry lên tiếng khuyên can. John cũng đã đem chân bước ra. Đi về phía trước một bước. Bạch Vương sau lập tức đánh tới. Nàng giơ lên tảng đá cánh tay. Mạnh mẽ hướng phía dưới ném tới. Cản trở tầng tầng. Lúc này Hermione đột nhiên giơ lên ma trượng. Chỉ vào Bạch Vương sau nói rằng. Bỗng nhiên, Bạch Vương sau mau lẹ cánh tay trở nên chậm chạp lên. Lại như động tác chậm như thế. Chậm chạp không cách nào đập xuống. Harry, ngươi còn đứng đó làm gì? Ta kiên trì không được bao lâu. Hermione gấp hướng Harry hô. Harry tựa hồ bị cái này biến cố kinh ngạc đến ngây người. Cả người run rẩy hắn hướng về bên trái di động ba cách. Bạch quốc vương lấy xuống trên đầu vương miện. Vứt tại Harry dưới chân. Bọn họ thắng. Hermione, ngươi làm thế nào đến? John sống sót sau tai nạn. Thở hồng hộc, đừng động nhiều như vậy. Chúng ta đi nhanh đi. Hermione không biết giải thích như thế nào. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đúng, chúng ta không thời gian. Harry vội vàng nói. Sau đó ba người vội vàng hướng phía dưới một cái hành lang đi đến. Vòng qua một con đã sớm bị trọng thương cự quái. Đi tới một cái bàn phía trước. Mặt trên bày ra 7 chiếc lọ. Hermione rất nhanh suy lý ra hết thảy trong bình dược tề tác dụng. Harry để hai người bọn họ trở lại báo tin. Chính mình thì lại uống xong cái kia bình có thể xuyên qua ngọn lửa màu đen dược. Thấu xương lạnh giá để hắn chống lại rồi màu đen ngọn lửa hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Trước mắt chỉ có ngọn lửa màu đen đón lấy. Hắn liền thuận lợi địa đi tới một bên khác. Tiến vào cái cuối cùng gian phòng. Không. Harry đi vào liền nhìn thấy một bức để hắn mục thử sắp nứt cảnh tượng. Ở trong đó đã có một người không phải Snape, thậm chí cũng không phải Voldemort. Người đàn ông kia giơ lên một tảng đá. Harry nhận ra hắn đến. Hắn là Quirrell. Quirrell tựa hồ chú ý tới hắn. Sau gáy của hắn quay lại. Harry nghe được. Chủ nhân, ngươi thể lực hiện tại vẫn không có khôi phục. Đây là Quirrell âm thanh. Hiện tại đã đầy đủ ta hành động một phần. Đem thân thể quyền sử dụng giao cho ta. Đây là một sắc nhọn âm thanh. Một cái thân thể bên trong xuất hiện hai loại âm thanh. Harry không khỏi run lẩy bẩy lên. Đại khăn quàng cổ bị chậm rãi cởi xuống. Ở vốn là nên là Quirrell sau gáy địa phương. Mọc ra gương mặt. Harry còn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy dữ tợn khủng bố mặt. Gương mặt đó màu sắc như phấn viết như thế chết tự. Đỏ ngầu con mắt thả ra quang đến. Phía dưới là hai đạo như xà bình thường dài nhỏ lỗ mũi. Đột nhiên, cái kia khuôn mặt bắt đầu cất tiếng cười to, cười lớn, điên cuồng loại hình từ ngữ cũng có thể dùng đến nét cười của hắn lên. Hắn tay gắt gao nắm tảng đá kia, như là nhìn thấy cái gì ảo giác như thế. Tấm kia vốn đã xấu xí tới cực điểm trên mặt lại lộ ra như vậy vặn vẹo vẻ mặt. Hai tay hắn không ngừng mà vung lên. Để Harry cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn sau khi lại là hoảng sợ. Hắn được ma pháp thạch. Hắn chính là Voldemort. Ta liền muốn chết phải không? Hắn tâm tư bắt đầu tung bay. Hắn cảm thấy sau một khắc một tử chú sẽ bắn về phía hắn. Hắn hối hận không có nhiều học mấy cái phòng ngự chú. Nhưng lại nghĩ tới đến hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư cũng là Voldemort người. Hắn suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng chậm chạp không có nghênh đón tử vong. Hắn lấy dũng khí hướng về Voldemort nhìn lại. Phát hiện trên tay hắn tảng đá chính từng điểm hóa thành bột phấn. Từ lòng bàn tay của hắn hoạt rơi xuống đất. Không, tựa hồ mộng đẹp phá nát. Hắn phát sinh một tiếng khàn khàn mà sắc nhọn rên rỉ. Hắn khôi phục thần trí, mà biểu hiện nhưng càng ngày càng dữ tợn lên. Hắn nhìn phía Harry. Harry đối với mình nói rằng, ma pháp thạch không biết tại sao bị chính hắn hủy diệt rồi. Tuy rằng ta có thể sẽ chết, thế nhưng đã đầy đủ. Sau đó hắn liền chìm vào một vùng tăm tối, là bị dọa ngất, vẫn bị thần chú bắn trúng. Này không biết được, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.